Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phốc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 32, Người Yêu Của Lĩnh Chủ Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi, Lena liền khẩn cấp hướng Eric hỏi thăm nam tử đêm hôm đó nhìn thấy Eric quản gia, xin chào, những ngày này được ngươi chiếu cố thật phiền toái cho ngươi. Lena đi bên cạnh cười ôn nhu, nói nhỏ, việc thuộc bổn phận, huống chi Lena tiểu thư có giao nộp phí dụng. Eric cười tao nhã, thanh âm ôn nhu mà bình thản. Lời nói không chút khách khí, nhưng từ miệng Eric nói ra, sẽ không đột ngột cùng chói tai, làm cho người không phản cảm. Hơn nữa hắn tuấn mỹ lại mê hoặc người. Eric quản gia, ngày đó ta ở trước cửa phủ lĩnh chủ nhìn thấy một người, con ngươi là dị đồng hiếm thấy, một cái màu vàng, một cái màu lục. Người kia là người của phủ lĩnh chủ sao? Ta chỉ là có chút tò mò, cư nhiên người có con ngươi như vậy, hơn nữa xem ra tựa hồ là nhân loại. Lena bất động thanh sắc nhìn như vô tình hỏi. Nga, ngươi nói là người yêu của lĩnh chủ đại nhân chúng ta Quân Khuynh Diệu đại nhân à, Quân đại nhân có việc đã rời đi, là đi làm một chuyện giúp lĩnh chủ đại nhân chúng ta. Eric trên mặt không hiện, trong lòng cũng rất khiếp sợ, sau đó là cung tình. Chậc chậc, mỹ nhân ngư công chúa, ta nói ngươi có mục đích gì, nguyên lai là coi trọng Quân đại nhân. Ngươi xem ai không tốt, cố tình coi trọng nam nhân của lĩnh chủ đại nhân chúng ta. Này không phải tìm ngược sao? Không đúng, căn bản là không cần phải lĩnh chủ đại nhân tự mình ra tay, Quân đại nhân sẽ đem nàng chụp bay. Lena trong lòng khiếp sợ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới mỹ nam từ nhân loại là người yêu của Gia Cát Minh Nguyệt. Thú nhân và nhân loại cùng một chỗ sao? Lena đáy mắt hiện lên sương mù, là người yêu thì như thế nào? Chính mình là mỹ nhân ngư xuất thân cao quý, mà Gia Cát Minh Nguyệt bất quá là dã man thú nhân, chính mình so với nàng cao quý hơn. Tin tưởng chỉ cần Quân Khuynh Diệu tiếp xúc mình, nhất định sẽ bị mình mê hoặc. Lena ở trong ảo tưởng nhộn nhạo, trên mặt cũng hiện lên nụ cười càng nhộn nhạo. Bên cạnh Eric theo bản năng lui sang bên cạnh hai bước. Nữ nhân này, cách xa nàng có vẻ tốt, đầu óc tựa hồ có chút vấn đề à, Gia Cát Minh Nguyệt ra đi, ra bình nguyên Yara, vừa đi vừa hồi tưởng lời nói của Lenny. Theo Lenny nói, phong ngữ đại lục ma sủng khế ước chính là tế ti thông qua ngâm sướng tán ca tạm thời tăng cường lực lượng tinh thần cùng tinh thần lực của ma thú đạt tới độ cao nhất trí, do đó thành lập tinh thần khế ước đem nó biến thành ma sủng của mình. Nghe qua tựa hồ không khác biệt triệu hồi thuật, bất quá Lenny còn nói, bởi vì đại đa số thời điểm tinh thần lực của nhân loại so với ma thú yếu hơn rất nhiều, mặc dù có tán ca giúp đều không thể đạt tới nhất trí, cho nên chỉ có chọn dùng thủ đoạn bạo lực trước đem ma thú hành hung, đánh tới nửa chết nửa sống, chờ tinh thần lực của nó yếu đi là có thể thành công tiến hành khế ước. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, cái gọi là khế ước cùng triệu hồi thuật căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Triệu hồi thuật của mình là hoàn toàn ngang hàng, quan hệ giữa triệu hồi sư và ma sủng thân mật khăng khít như bằng hữu thậm chí là thân nhân, mà phong ngữ đại lục tế ti khế ước hoàn toàn chính là quan hệ chủ tớ cùng nô dịch. Mặc dù sau khi thành lập tinh thần liên hệ, ma sủng cùng tâm linh của tế ti thương thông, hoặc là cũng sẽ sinh ra cảm tình tin cậy lẫn nhau, nhưng nói trắng ra là vẫn là kết quả của tẩy não mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đây không phải là vấn đề mà Gia Cát Minh Nguyệt quan tâm, ở phong ngữ đại lục quan niệm cường giả vi tôn so với Thương Lan đại lục thịnh hành, đừng nói nhân loại cùng ma thú, liền ngay cả nhân loại, đều chấp nhận quy tắc này, ai quyền mạnh thì người đó có lý. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tò mò, long mạnh thế nào, thật sự giống như trong truyền thuyết cường đại. Gia bình nguyên Yara, Gia Cát Minh Nguyệt mới đem toàn bộ hành lý trên xa ba mã ném vào không gian giới chỉ, sau đó tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước. Dọc đường, Gia Cát Minh Nguyệt thoải mái. Mỗi ngày có phi anh Vũ là không tịch mịch, buổi tối đã đem đồ làm bếp trong không gian giới chỉ lấy ra nấu cơm, lấy ra lều trại ngủ. Phi anh Vũ ăn điểm tâm dự trữ, mặt mày hớn hở. Thậm chí cảm thấy vẫn như vậy cũng không sai. Một người một chim cứ như vậy thoải mái đi tới tuyết sơn Titan. Tuy rằng thoải mái, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có chậm trễ, trong lòng vướng bận tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Ở lãnh địa mọi người chờ nàng mau trở về. Tuyết sơn Titan, tuyết lớn bay đầy trời, Gia Cát Minh Nguyệt hướng tới tuyết phong cao nhất. Phía đông bắc tuyết sơn Titan, một vịnh yên tĩnh xa xa nhìn lại giống như một khối phỉ thúy màu lam, đó chính là gia hương của Hạ Mỹ, vịnh phỉ thúy. Đi ngang qua nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có dừng lại lâu. Theo lời của Hạ Mỹ, nàng quả thật thấy được rong biển màu lam cùng một loại cá bảy màu, con cá này nhảy lên mặt nước dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang xinh đẹp. Có lẽ quả thật có người nhịn không được muốn bắt, nhưng có người muốn ăn cá xinh đẹp như vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, một ngọn tuyết phong ở trong bão tuyết như ẩn như hiện, đây là ngọn núi cao nhất của tuyết sơn Titan, căn cứ tin tức Stephen nói, nơi đó xuất hiện long tộc. Gia Cát Minh Nguyệt cước bộ nhanh hơn, nhanh chóng hướng đến đỉnh núi. Sa Ba Mã sớm bỏ quên, rất nhiều đường phi thường gập ghềnh, Sa Ba Mã căn bản không thể hành tàu. Càng hướng lên trên, núi càng dốc, ngoại trừ giữa sườn núi xa xa trông thấy một mảnh tùng mộc, một đường cơ hồ không thấy được một chút dấu vết của thực vật động vật, toàn bộ tuyết phong chỉ có gió lạnh gào thét cùng băng tuyết ngàn năm không tan, không có một tia sinh cơ. Phỉ Anh Vũ chịu không nổi lạnh, sớm bảo Gia Cát Minh Nguyệt đem hắn triệu hồi trở về. Trong tiếng gió lạnh thấu xương, ẩn ẩn truyền đến một trận thanh âm thét to tục tằng dũng cảm. Nơi này có người, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc cước bộ nhanh hơn. Theo bình nguyên Yar xuất phát vốn không có nhìn thấy người. Đi ngang qua vịnh Phỉ Thúy, mỹ nhân ngư đều ở dưới đáy nước đương nhiên sẽ không nhìn thấy người ở, hiện tại lại nghe được có tiếng người, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Trong bông tuyết bay đầy trời, hơn 10 người tráng hán mặc dã thú phụ đẩy một chiếc xe to, hướng đến băng động gần tường nham thạch cách đó không xa. Những người này không cao, so với gấu trúc võ sĩ thấp hơn một nửa, đầu đội da mạo, trên người mặc da thú đơn bạc, dùng một sợi dây bằng da thú cột ở bên hông, lộ ra cơ bắp rắn chắc hữu lực, băng tuyết rơi xuống trên người, nhanh chóng hòa tan, theo mồ hôi chảy xuống, không đợi rơi xuống mặt đất liền lại kết thành bông tuyết. Nhưng bọn hắn giống như không cảm giác được rét lạnh, vẻ mặt hồng một thân bưu hãn khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ngoại hình, đó hẳn là thú nhân, có điểm giống như ngưu đầu nhân chiến sĩ mà Gia Cát Minh Nguyệt từng gặp qua một lần, nhưng bất luận diện mạo hay là thể trạng đều kém khá xa. Chiếc xe dùng tùng thụ chế thành cồng kềnh rắn chắc, mặt trên chứa đầy tùng quả, rau dại, rêu xanh và các loại dưa và trái cây có thể ăn, tảng đá chế thành bánh xe nghiền trên tầng băng kết dày, phát ra tiếng vang rát chi. Chiếc xe ngựa này sức nặng hơn nữa vật tư phía trên, chỉ sợ có vài ngàn cân, sơn đạo lại dốc nhưng mười mấy người này đẩy xe một đường hướng về phía trước lại nhìn không ra cảm giác cố hết sức khí lực thật đúng là không nhỏ. Xe ngựa siêu vẹo vẹo một đường hướng về phía trước đột nhiên lọt vào một hố băng, bánh xe hãm nghiêng một bên, một gã thiếu niên dáng người thấp bé thoạt nhìn còn không có trưởng thành thét một tiếng kinh hãi, thân thể ngã xuống, theo vách núi rơi xuống. Yasin, những người khác kinh hô, đang muốn lao tới cứu người thiếu niên này, xe ngựa lại lui về phía sau nửa thước, mọi người vội vàng dùng sức ổn định xe. Liền trì hoãn công phu tên thiếu niên kia đã hướng vách núi rơi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt phi thân lên, cầm tay cánh tay thiếu niên, dùng sức kéo hắn lại. Người không sao chứ, Gia Cát Minh Nguyệt vỗ bả vai thiếu niên, hỏi. Lúc này mới nhìn rõ, người này mặt non nớt nhiều lắm 13-14 tuổi, nhưng trên mặt có kiên nghị mà đứa nhỏ cùng tuổi không có, hai tay tràn đầy vết chai, hiển nhiên luôn làm lao động chân tay trọng. Không có việc gì, không có việc gì. Thiếu niên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch theo bản năng nói. À cảm ơn ngươi, tôn kính bằng hữu, cảm ơn ngươi cứu hài tử của ta. Chờ tráng hán ổn định xe ngựa, một gã nam tử trung niên đầu lĩnh chạy tới, nói cảm kích với Gia Cát Minh Nguyệt. Không cần khách khí, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Chào các ngươi, ta là Gia Cát Minh Nguyệt, các ngươi ở nơi này sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò những người này rốt cuộc là ai? Trước khi hỏi người khác là ai thì báo tên mình, đó là lễ phép cơ bản nhất. Xin chào, ta là Ba Tần, là tù trưởng Widington Bộ Lạc Vương Quốc. Ok, bộ lạc chúng ta sinh hoạt nơi đó. Nam tử trung niên chỉ băng động mà lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến. Ba Tần tù trưởng, hiện tại nên làm gì bây giờ? Một gã thú nhân tuổi trẻ lo lắng hỏi, mọi người trước cố gắng đem xe đẩy lên, Ba Tần tù trưởng phất tay, đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thực xin lỗi bằng hữu, xin chờ một chút, được, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, xe ngựa rơi vào hố băng, đang có nguy hiểm, hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm nói chuyện phiếm. Một đám thú nhân cường tráng hô, một lần nữa đẩy xe ngựa hướng tới băng động, bất quá đường càng ngày càng dốc, độ dốc gần 60 độ cũng càng ngày càng gập ghềnh, nhìn ra được tráng hán tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng là phi thường cố hết sức. Thấy thế, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định ra tay giúp bọn hắn, vì thế tập trung tinh thần, ngầm sướng lực lượng tán ca, tiếng ca theo gió đi xa, từng đạo quang hoàn sáng lạn lại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên người thú nhân, trong một lát trên người bọn họ cơ bắp căng ra, giống như ăn thuốc kích thích, trong mắt tinh quang lóng lánh. Hay, đám tráng hán hét lớn, lập tức liền đem xe ngựa nặng nề đẩy lên núi. Hơn 10 người tráng hán lúc này mới chú ý tới lẫn nhau trên người quang mang chớp động, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngài nguyên lai là tế ti, ngài là tế ti của OK bộ tộc chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tần tù trưởng khó có thể tin nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hỉ hướng về phía trong động gào to một tiếng. Mau ra đây, tất cả mọi người đi ra, biết ai tới sao, một vị tế ti cao quý đi tới bộ lạc chúng ta. Nói xong quỳ xuống, hành lễ. Theo thanh âm của hắn, ước chừng 30-40 người già trẻ từ trong băng động chạy ra quỳ xuống hành lễ, những người khác cũng dừng xe, nằm sấp, mỗi người đều là vẻ mặt sùng kính cùng kinh hỉ. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng biết tế ti ở trong thú nhân địa vị rất cao, nhưng trường hợp như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được, bị nhiều người quỳ có điểm ngượng ngùng, vội vàng nâng đỡ ba tân tu trưởng, nói. Đều mời đứng lên, nguyện chiến thần nhân từ vĩnh viễn che chở các ngươi. Tôn kính tế ti đại nhân, ngài không biết từ khi chúng ta chuyển nhà đến nơi đây, đã mấy trăm năm không có nhìn thấy tế ti, càng không có nghe qua chiến thần chúc phúc. Ba tần tù trưởng đứng lên, kích động chân tay luống cuống. Các ngươi đã ở trong này sinh hoạt mấy trăm năm, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng là tận mắt nhìn thấy một đường này băng tuyết mênh mông, thật khó tưởng tượng những người này làm thế nào có thể ở trong hoàn cảnh này sinh hoạt mấy trăm năm. Đúng vậy, từ mấy trăm năm trước vương quốc phân bố pháp lệnh tân quý tộc về sau toàn tộc chúng ta liền chuyển đến nơi này. Ba tần tù trưởng vừa nói, vừa đem Gia Cát Minh Nguyệt nghênh tiến vào băng động, những người khác vội vàng dỡ hàng hóa tìm địa phương dự trữ. Tiến vào băng động, Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được nguyên lai cái động nho nhỏ kia trong đó có động thiên khác. Một cái thạch thính rộng lớn dọc theo sơn thế kéo dài xuống phía dưới cũng không biết bên trong rốt cuộc còn không. Chung quanh đỉnh treo đầy măng đá, giống như giao chỉ tiên động trong truyền thuyết, trung gian một cái thủy tuyền, hơi nước bốc lên, nguyên lai là một cái ôn tuyền thiên nhiên. Tuy rằng bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhưng bên trong lại ấm áp như xuân, trên vách tường, mọc đầy thảm thực vật màu lục cùng loại rêu, mặt trên kết trái cây màu đỏ tươi, một đường xem băng tuyết đơn điệu đầy trời, đột nhiên nhìn thấy tràn ngập sinh cơ cỏ xanh quả đỏ, liền cảm thấy phá lệ trong suốt, phá lệ mê người. Tế ti đại nhân, mời ngồi. Ba tần nói, một gã thiếu nữ rắn chắc rất nhanh bưng tới một mâm quả màu đỏ, đặt tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Tế ti đại nhân, đây là đặc sản băng đài quả của chúng ta, toàn bộ phong ngữ đại lục chỉ có nơi này mới có thể tìm được, mời dùng. Ba tần tù trưởng nhiệt tình nói, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một quả băng đài quả bỏ vào trong miệng, bên ngoài mềm mang theo cảm giác mát vị chua ngọt, bên trong nước thịt quả trong veo, quả nhiên là đừng cụ đặc sắc mỹ vị. Cảm ơn, đây là ta ăn qua hoa quả ngon nhất. Gia Cát Minh Nguyệt nói, nghe Gia Cát Minh Nguyệt tán dương, ba tần tù trưởng vui mừng mỉm cười. Đúng rồi, ngài vừa rồi nói đến vương quốc lập pháp lệnh tân quý tộc là chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt một bên nhấm nháp băng đài quả, một bên tò mò hỏi. Tế ti đại nhân, không biết người xem ra chủng tộc chúng ta không? Ba tần hỏi, nếu ta không nhìn lầm, các ngươi hẳn là nghiêu đầu nhân bộ tộc đi, bất quá nói thẳng, ta trước kia gặp qua nghiêu đầu nhân chiến sĩ so với các ngươi cao hơn rất nhiều, tựa hồ cường tráng rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ cao có ích lợi gì, nay nghiêu đầu nhân chiến sĩ, bất quá chính là vương quốc nhị lưu chiến sĩ thôi, nhưng ở mấy ngàn năm trước nghiêu đầu nhân quân đoàn chúng ta, không chỉ là quân đoàn mạnh nhất nhất vương quốc ok, thậm chí là quân đoàn mạnh nhất toàn bộ đại lục, ngài có biết vì sao không? Ba tần tù trưởng khinh thường nói, vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt không biết ba tần tại sao đột nhiên nhắc tới việc này. Nàng biết nghiêu đầu nhân chiến sĩ coi như là một trong những chủng tộc cường đại ở vương quốc ok, nhưng vì trời xanh tính ôn hòa, động tác lại quá mức thong thả cho nên đều ở trong quân đội nhị tuyến phục dịch, sức chiến đấu kém hùng tộc cùng lang tộc. Bất quá mấy ngàn năm trước nghe nói nghiêu đầu nhân chiến sĩ là chiến sĩ cường đại nhất thú nhân vương quốc, về phần nguyên nhân, trong sách chưa nói, nàng đương nhiên cũng không có hứng thú hỏi. Liền là bởi vì chúng ta. Ba tần tù trưởng tự hào ngang ngẩng đầu lên, cởi mũ, lộ ra hai cái góc màu vàng đã muốn bán thoái hóa, nói tiếp. Chúng ta là Kim Linh Ngưu bộ tộc, Kim Linh Ngưu bộ tộc, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt lập tức hiểu. Ở trong tế ti điển tịch Sophie đưa tới, Gia Cát Minh Nguyệt từng nhìn đến giới thiệu Kim Linh Ngưu bộ tộc. Nghe nói tổ tiên chủng tộc này từng là người hầu trung thành nhất cùng chiến hữu thân mật nhất của chiến thần, được chiến thần chúc phúc. Trong lịch sử Kim Linh Ngưu chiến sĩ, không chỉ là chiến sĩ cường lực lại là trời sinh tế ti, chỉ cần vừa đến chiến trường, bọn họ trên đầu sẽ phóng xuất ra quang hoàn tế ti màu vàng, dưới quang hoàn bao phủ, bọn họ bên người ngưu tộc chiến sĩ, nháy mắt bạo đi, mặc kệ lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ đều tăng lên gấp nhiều lần, hơn nữa vĩnh viễn không biết mệt mỏi, liền ngay cả chủng tộc Thiên Ngưu cùng Ốc Sên cũng không ngoại lệ, ở quang hoàn tác dụng tiếp theo trở thành không chiến sĩ đủ tư cách giống như đại mèo rừng võ sĩ. Mà bọn họ cũng sẽ đồng thời tiến vào trạng thái siêu cuồng bạo, có được lực công kích cùng lực phòng ngự so với bò tót chiến sĩ mạnh hơn. Tế Ti dùng tán ca tuy rằng cũng có thể tạo được hiệu quả tương tự, nhưng đối với Ngưu tộc chiến sĩ năng lực tăng cường kém xa Kim Linh Ngưu chiến sĩ trời sinh quang hoàn, hơn nữa số lượng Tế Ti dù sao hữu hạn, tán ca cũng có hạn chế, tán ca không có khả năng bao trùm đến toàn bộ chiến trường, mà Kim Linh võ sĩ liền không giống với, bọn họ có thân thể cường tráng có thể tự thân tới trước chiến trận cho mỗi một gã Ngưu tộc chiến sĩ cung cấp quang hoàn phụ trợ. Hiện tại Ngưu đầu nhân quân đội đã không có Kim Linh Ngưu chiến sĩ quang hoàn, chỉ có thể xem như nhị lưu chiến sĩ, nhưng từng ở Kim Linh quang hoàn chiếu rọi xuống, bọn họ là chiến sĩ cường hãn nhất đại lục. Bất quá sau đó, theo lịch sử biến thiên, Kim Linh Ngưu chủng tộc dân cư giảm sút nghiêm trọng, hậu đại cũng dần dần mất đi năng lực phóng thích Kim Linh quang hoàn, cuối cùng bị mọi người quên đi, biến mất trong lịch sử, trở thành một chủng tộc chỉ tồn tại cho trong truyền thuyết. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không có đoán sai, trước mắt Kim Linh Ngưu bộ lạc hẳn là huyết mạch cuối cùng. Thấy vẻ mặt của Gia Cát Minh Nguyệt, ba tần tù trưởng biết nàng đã hiểu lai lịch của mình, dùng ngữ khí bao hàm yêu thương cùng thất lạc nói. Tổ tiên Kim Linh Ngưu bộ tộc chúng ta, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, làm vương quốc OK huy hoàng, khi đó, liền ngay cả giáo hoàng, thấy trưởng lão chúng ta cũng trước hết cúi đầu hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 600 năm trước, bởi vì chúng ta dân cư giảm bớt, hơn nữa mất đi năng lực phóng thích Kim Linh quang hoàn, vô pháp giúp Ngưu đầu nhân quân đội, vương quốc ban phát pháp lệnh đổi mới hoàn toàn, tước đoạt danh hiệu quý tộc cùng với lãnh địa, bắt buộc chúng ta trở thành phụ thuộc của mấy đại chủng tộc khác, thành vì tư nhân vệ đội của bọn họ. Vì không bị khuất nhục, tổ tiên chúng ta mang theo tộc nhân tới nơi này, đến bây giờ đã sinh hoạt mấy trăm năm. Ba tần tù trưởng, đối với của các ngươi trải qua ta cảm thấy thật sâu tiếc nuối cùng xin lỗi. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói, Kim Linh Ngưu bộ tộc gặp đãi ngộ không công bằng, thần điện cho dù không có trợ giúp nhưng khẳng định cũng lựa chọn thỏa hiệp. Thân là một gã tế ti, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng cùng chuyện đó một chút quan hệ đều không có nhưng trong lòng khó chịu. Qua sông đoạn cầu thú nhân thượng vị giả cùng nhân loại thượng vị giả điểm ấy thật ra không có gì bất đồng. Không, tôn kính tế ti đại nhân, không liên quan ngài, ngài có thể đi đến bộ lạc chúng ta, là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Nhìn ra Kim Linh Ngưu nhân thiên tính chất phác hào sảng, tuy rằng bị đãi ngộ không công bằng, nhưng cũng không có ghi hận trong lòng, đối với thú nhân đồng bào vẫn như cũ nhiệt tình, đối với thú nhân tế ti vẫn như cũ kinh ý, ngài khoan dung cùng rộng lượng, làm ta cảm thấy kính nể. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thật trong lòng cảm khái chủng tộc chất phác quả thật không phải là đối thủ của các trưởng lão thú nhân cáo già. Ngài quá khen tế ti đại nhân, ba tần trưởng lão thụ sùng nhược kinh cảm động lại thẹn thùng, nét mặt già nua đỏ bừng. Đúng rồi ba tần trưởng lão ta lần này đến Tuyết Sơn Titan, là nghe nói nơi này từng xuất hiện một con long, xin hỏi ngài biết không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ngươi tưởng khế ước một con long làm ma sùng, ba tần đầu tiên là kinh hô một tiếng, lại cảm thấy chính mình không nên hoài nghi năng lực của một gã tế ti tôn quý thật có lỗi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói tiếp. Nơi này trước kia có một con long sinh hoạt ta trước đây còn gặp qua một lần, bất quá đến bây giờ, không sai biệt lắm đã 40 năm không có xuất hiện qua ta đoán hẳn là đi địa phương khác. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt thất vọng lên tiếng. Long không có thói quen ngủ đông, nếu sinh hoạt tại nơi này, không có khả năng vài thập niên đều không hiện ra một lần, ba tần tù trưởng hẳn là đoán đúng, nó đã muốn ly khai. Tin tức Stephen rõ ràng là quá hạn, bất quá thật ra không nghĩ tới trên Tuyết Sơn Titan thật sự xuất hiện long. Khi nói chuyện cái Kim Linh Ngưu nhân khác ở trong đại sảnh mang lên hoa quả thịt còn có vô lân ngư vừa mới bắt từ trong ôn tuyền, loại cá này không có vảy thịt chất lại là phi thường ngon. Vì hoan nghênh tế ti đường xa mà đến Kim Linh Ngưu nhân lấy ra hết thảy của bọn họ, mặc dù ngày kế tiếp bọn họ gắng gượng qua cũng sẽ không tiếc. Có đứa nhỏ Kim Linh Ngưu nhân nhìn trông mong nhìn mỹ thực đặt trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt liền chảy nước miếng. Một màn này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hiểu Kim Linh Ngưu nhân chiêu đãi mình tất nhiên là bọn hắn bình thường đều luyến tiếc ăn. Đồ ăn thoạt nhìn phong phú, nhưng trên thực tế không thể so sánh với phủ lĩnh chủ. Bọn họ sinh hoạt gian khổ, Gia Cát Minh Nguyệt tâm sinh cảm khái. Kim Linh Ngưu nhân chất phác cùng nhiệt tình, nàng rất muốn thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp đón một đứa nhỏ lại đây, cầm lấy một khối thịt cá đưa cho hắn, nhưng hắn quay đầu nhìn phụ mẫu mình, đợi cha mẹ gật đầu, mới nhận lấy, sau đó lộ ra một nụ cười cấp Gia Cát Minh Nguyệt nói lời cảm tạ. Gia Cát Minh Nguyệt xem trong lòng rất phức tạp, mấy thứ này, kỳ thật là của bọn hắn, chính mình cho bọn họ, ngược lại còn muốn cảm tạ mình. Ba tần tù trưởng, các ngươi có nghĩ tới trở lại thú nhân thế giới hay không? Tân nhậm quốc vương vương quốc OK chúng ta cao chiêm viễn trúc đã sửa chữa pháp lệnh, hiện tại, phong nhân cùng đường lang tộc được vương quốc đặc quyền bảo hộ, có được lãnh địa cùng thân phận quý tộc. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ, mở miệng hỏi. Ở Tuyết Sơn Titan hoàn cảnh sinh tồn thật ác liệt, cũng chỉ có Kim Linh Ngưu Nhân mới có thể ở trong này miễn cưỡng sinh sống, đổi làm thú nhân khác liền khó nói. Không, chúng ta chưa từng nghĩ tới, khi tổ tiên chúng ta đến nơi đây khi từng phát lời thề, trừ phi có một ngày có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng, rửa sạch sỉ nhục lúc trước, nếu không tuyệt không quay về. Ba Tần trưởng lão Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, lời thề của tổ tiên xác thực là vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng gật đầu nói, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thật thực lý giải loại này, chủng tộc có tín ngưỡng chính là như thế, mà chủng tộc có tín ngưỡng thường thường so với chủng tộc không có tín ngưỡng cường đại. Bọn họ có thể ở hoàn cảnh ác liệt sinh hoạt nhiều năm cùng tâm tính cứng cỏi là phân không ra. Điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt càng kiên định muốn giúp bọn họ. Nhưng trực tiếp đưa ra lý do làm cho bọn họ đi lãnh địa mình, phỏng chừng sẽ bị lập tức cự tuyệt. Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt có tư tâm, Kim Linh Ngưu Nhân thực lực cường đại, làm cho bọn họ thành con dân của mình, trăm lợi mà không hại. Lãnh địa cường đại, đó là hậu thuẫn của Gia Cát Minh Nguyệt, là chỗ dựa của nàng. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, muốn biết thời không xoay lên không phải là chuyện dễ. Cho nên, trước đó, phải cường đại hơn nữa phát triển thế lực của mình. Có thể dự đoán được cùng người có thời không xoay lên hoặc là nói là thế lực có được phát sinh va chạm sẽ ra kịch liệt thế nào. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt quyết tâm, chính mình cường đại hơn, lãnh địa cũng cường đại hơn. Đúng vậy, cho nên chúng ta nhất định phải tái hiện tổ tiên huy hoàng. Ba Tần trưởng lão lại Trảm Đinh Tiệt Thiết nói. Gia Cát Minh Nguyệt rất muốn hỏi, các ngươi cả ngày ở trên Tuyết Sơn, làm thế nào tái hiện tổ tiên huy hoàng a? Bất quá, vẫn là không hỏi. Bây giờ còn không phải thời cơ, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp mới khuyên bọn họ. Đang lo không có cơ hội đưa tới cửa. Gia Cát Minh Nguyệt có chút hoài nghi, chẳng lẽ thật sự thần may mắn chiếu cố mình. Tù trưởng, không tốt, Đại Băng Hùng lại tới. Đúng lúc này, một gã Kim Linh Ngưu chiến sĩ hoang mang rối loạn chạy vào. Chuẩn bị chiến đấu, Ba Tần tù trưởng đứng dậy, giống lớn một tiếng. Tất cả Kim Linh Ngưu Nhân như lâm đại địch ngay tại chỗ lấy vũ khí, người vác thạch người khiêng bàn hướng lối ra. Đại Băng Hùng là ma thú cường đại nhất trên Tuyết Sơn Titan, mỗi khi thiếu thức ăn, chúng nó sẽ đến ôn tuyền của chúng ta cướp đoạt Vô Lân Ngư. Vội vàng, Ba Tần tù trưởng chưa quên hướng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích một câu, nhắc nhở. Tế Ti Đại Nhân, ngài liền ở trong này, chúng ta toàn lực ngăn cản chúng nó. Nhìn một cái cơ hội tới đi. Cách chương.